Chương 53, Bái sư đại điển. Chương 53, Bái sư đại điển quả nhiên, Phương Mập Mạp mới mở miệng chính là tương đối lực bạo phát tin tức. Lục Vũ kinh ngạc mà nói, hứa cho Lâm gia thiếu chủ, ta nhớ được Lâm gia thiếu chủ không phải là cùng Giang gia có hôn ước sao, chẳng lẽ để cho vị thiên tài này thiếu nữ cho hắn làm tiểu cô gái kia? Nguyện ý Mập Mạp đặt chén rượu xuống, cầm lấy trên bàn một khỏa linh quả, hung hăng địa cắn một cái, khinh thường nói, không nguyện ý thì thế nào Lâm gia không đem nàng một mực cột vào nhà mình trên người, như thế nào yên tâm truyền cho nàng thiên hỏa tử dương kinh ải? Đúng rồi, nghe nói ngươi mấy ngày hôm trước cùng Giang gia nhị công tử vì một mỹ nữ vung tay đánh nhau, là vị nào mỹ nữ? Lục Vũ tức giận nói, cái gì Vina ho mỹ nữ, căn bản không có chuyện này. Phương Mập Mạp kinh ngạc địa trừng mắt không lớn mắt nhỏ nhìn Lục Vũ, vẻ mặt không tin biểu tình, nói, nghe nói có không ít người đều thấy được, nói ngươi còn giết đi Giang gia một cái hộ vệ, làm sao có thể, căn bản không có chuyện này, ta giết người là Giang gia đến gây chuyện ta, cùng mỹ nữ có quan hệ gì, dù sao ngày đó ta là một mỹ nữ cũng không thấy đến. Lục Vũ chẳng muốn giải thích. Lúc này cửa đại sảnh vị trí lại đi vào mấy người, trong đó có mấy cái tuổi không lớn lắm thiếu niên, Phương Viễn thấy, lập tức đứng lên hướng về phía mấy người khua tay nói, nơi này mấy cái thiếu niên thấy, đều cười hướng bên này đi tới. Phương Viễn lúc này mới nhớ tới bên người ngồi lên Lục Vũ, vội vàng nói, những cái này đều là bằng hữu của ta, để cho, đợi chút nữa ta cho Lục Huynh giới thiệu một chút, thân phận của bọn hắn tuy không bằng Lục Huynh, thế nhưng cũng đều có chỗ bất phàm. Ha ha, Phương Huynh tới vậy mà so với chúng ta còn sớm. Có phải hay không phát hiện cái gì mỹ nữ? Tới tổng cộng có 3 người, nói chuyện chính là một vị thanh y cao gầy thiếu niên, 17-18 tuổi bộ dáng, một bên cùng Phương Viễn nói giỡn, một bên cũng tại quan sát Lục Vũ. Bọn họ những người này tuy tu vi cảnh giới chưa hẳn rất cao, nhưng mỗi cái đều rất có tâm kế, có thể ngồi ở hàng thứ nhất người cũng không phải nhân vật đơn giản, có thể ngồi vào đệ tam vị trí, hiển nhiên vị này thân phận cũng khẳng định không thấp. Đừng kéo không có tác dụng đâu, Phương Viễn tức giận nói, sau đó đối với Lục Vũ nói, Lục Huynh, vị này chính là Đường Thiệu Ưu Hồng, là Trung Châu Đường gia thiếu chủ, vị này chính là Lưu Vũ, Trung Châu Lưu gia thiếu chủ, vị này chính là Cao Húc, Tây Vực Cao gia thiếu chủ. Hắn một bên nói qua một bên kéo qua một người cho Lục Vũ giới thiệu. Ngoại trừ bên ngoài Đường Thiệu Ưu Hồng, Lưu Vũ cái trong đầu các loại, dáng người cường tráng, tự có một cỗ dũng mãnh gan dạ khí thế, nếu là đặt ở trong phàm nhân, mặc lại phá một chút, tuyệt đối sẽ bị người ngộ nhận là dân liều mạng. Người cuối cùng Cao Húc, làm cho người ta một loại ôn hòa cảm giác, chỉ là trong con ngươi không phải là hiện lên ngoan sắc liền có thể biết, đây là một cái sói đội lốt cửu. Cái gọi là ngưu tờ ơ mờ ngưu ma tờ ơ mờ ma, người lấy bảy phân ra, bằng hữu của Phương Viễn đều là nhân vật như vậy, bản thân hắn tự nhiên không có khả năng ngoại lệ. Vị này chính là Lục gia thiếu chủ Lục Vũ, chắc hẳn các ngươi cũng biết ta, hai chúng ta thế nhưng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Phương Viễn mặt mang tốt sắc địa cho mấy người giới thiệu. Nói thật, tuy Lục Vũ thân thể này nguyên chủ nhân cùng Phương Viễn đúng là cùng nhau chơi đùa qua, nhưng thời gian cũng không dài, sở dĩ có thể vừa thấy như xưa, còn là bởi vì hai người đều là quần áo lụa là tính tình, lúc này mới tiến đến một chỗ. Hơn nữa Lục Vũ thân phận cao quý, Phương Viễn cũng là tận lực kết giao, lúc này mới kết xuống giao tình tốt, bằng không lấy Lục Vũ tiền thân tính tình, chưa hẳn để mắt thân phận Phương Viễn. Gặp qua Lục Huynh mấy người tuy đã sớm đoán được thân phận Lục Vũ không đơn giản, nhưng nghe nói trước mắt vị này tuấn giật thiếu niên chính là Lục gia thiếu chủ, cũng đều là ăn đã. Có thể làm quen một vị luyện đan sư là vô số người tha thiết ước mơ nguyện vọng, hôm nay bọn họ có thể làm quen một vị thiên đô trẻ tuổi nhất ngũ phẩm luyện đan sư, làm sao có thể không làm bọn họ cao hứng. Lục Vũ không có đứng dậy, chỉ là mỉm cười cùng mấy người thoáng hàn huyên, để cho bọn họ ngồi xuống, lại để cho thị nữ thêm mấy cái chén rượu. Bất quá cái bàn cũng không lớn, ngồi hai người vừa vặn, nhiều hơn nữa cũng có chút lách vào không được. Hơn nữa lúc này chính là khắp nơi cao thủ hoặc là trong thế lực đại nhân vật tới thời điểm, bởi vậy, Phương Viễn mấy người rất có ánh mắt cùng Lục Vũ hàn huyên vài câu liền là rời đi. Lần này tới Huyền Trọng Thành có thể làm quen nhân vật như Lục Vũ, bọn họ đã là chuyến đi này không tệ, trở về cùng gia tộc vừa nói, có thể sẽ mang đến cho bọn họ lợi ích lớn hơn nữa. Ngưng Thúy Phong cấp cao nhất đại đệ tử thân Nguyên Thanh đến Vạn Kiếm Tông Lý Thượng Lý trưởng lao đến Thiên Sư Đạo Thiếu Tông chủ Trương Triệu Lôi đến bên ngoài chẳng biết lúc nào đã bắt đầu đối với người tiến nhập hát tên. Hiển nhiên lúc này tới đều là thân phận bất phàm người, hát danh là đúng một thân cùng nó chỗ đại biểu thế lực một loại tôn trọng cùng tán thành. Đông Nguyên Giang gia nhị công tử Giang Nguyên Tuấn đến Lục Vũ hơi sững sờ, không nghĩ tới người này ra mặt còn rất dày, ngày ấy bị chính mình đuổi dưới Túy Tiên Lâu, ngay trước mấy chục tu sĩ mất mặt, hắn lại vẫn dám đến nơi này xuất đầu lộ diện, nghĩ đến hoặc là chính là ra mặt đặc biệt dày, hoặc là chính là nguyên do khác, không thể không đến. Giang Nguyên Tuấn đúng là không thể không đến. Lâm gia bái sư đại điển cùng hắn quan hệ không lớn, Thế nhưng bởi vì lần này là Lâm gia gia chủ Lâm Sùng Tín thu đồ đệ, một Giang Lâm hai nhà quan hệ, đồng thời cũng vì Giang gia bản thân lợi ích, hắn không thể không đến. Chẳng qua là khi thị giả đưa hắn đưa đến chỗ ngồi ngồi xuống, phát hiện đối diện người chính là vậy cũng Ác Lục Vũ, trong nội tâm liền không khỏi một hồi nổi giận. Lúc này ngoại trừ bốn cái trên vị trí trống không ra, địa phương khác đều đã ngồi đầy tu sĩ, vô luận Giang Nguyên Tuấn lúc này có nhiều phẫn nộ, cũng phải nhịn ở, bằng không hôm nay tới bái chúc mừng mục đích không có đạt tới, ngược lại tại đại điển không lúc bắt đầu liền xuất thủ quấy rối, vậy đối với hắn mới là thật không ổn. Nhưng khi nhìn lấy đối diện không chút nào đưa hắn để vào mắt Lục Vũ, nội tâm liền cực độ không thoải mái. Nhất là chính mình chỗ đại biểu Giang gia rõ ràng thực lực mạnh qua Lục gia rất nhiều, nhưng vị trí của mình so với đối phương thua kém một bậc, trái tôn phải ti đây là cổ lễ. Hiển nhiên cho dù là Lâm gia cũng đã cho rằng thân phận Lục Vũ cao hơn hắn, điều này làm cho hắn càng thêm tức giận cùng không cam lòng. Lục Vũ đối với tâm ti nhờ của Giang Nguyên Tuấn không chút nào quan tâm, lúc này theo càng ngày càng nhiều người đến, trong đại sảnh bầu không khí cũng trở nên có chút náo nhiệt lên. Đáng tiếc, tuyệt đại đa số người cũng không nhận ra, mà người quen biết, ngoại trừ vừa mới Phương Viễn giới thiệu mấy người, những người khác đối với hắn cũng không phải như vậy hữu hảo. Ngược lại là cùng mình tới gần trên dưới hai nơi tất cả ngồi hai người thật là có chút ý tứ. Trên đầu vị trí ngồi là một vị lão giả đầu trọc, mày râu đều trắng, nếu không phải ăn mặc bất đồng, Lục Vũ còn tưởng rằng đối phương là Phật môn một vị cao tăng, nghe hát danh dường như là một vị độc hành cao thủ, tên là Mơ Hồ Không, hiện giờ đã là động huyền hậu kỳ tu vi, tại thiên đô đã là không nổi đại cao thủ. Về phần dưới tay vị kia lại là một vị che mặt thiếu nữ áo tím, tuy chưa từng thấy đến dung mạo, thế nhưng thân hình thức tha, da thịt như tuyết, nhất là kia một đôi thanh tịnh như nước mỹ lệ hai con ngươi phảng phất có thể xem thấu hết thể rối trá đồng dạng, để cho mới gặp gỡ người đều biết sinh ra một loại tự ti mặc cảm giác. Nó sau lưng còn đi theo một vị thị nữ cùng một vị già nua phu nhân. Hát danh giới thiệu, nàng này tên là Bạch Nguyệt Nhiêu, chỉ là lấy một cái liền hắn đều chưa nghe nói qua tiểu thế gia gia chủ thân phận mà đến, nhưng Lục Vũ tuyệt không tin tưởng, cái nào tiểu thế gia gia chủ thân phận có thể gần như cùng hắn đánh đồng. Đang tại Lục Vũ dò xét kia thiếu nữ áo tím, nhưng không ngờ kia thiếu nữ áo tím bỗng nhiên xoay đầu lại, mắt mang tiêu ý địa hỏi, Lục công tử thế nhưng là có việc. Lục Vũ tức cười, không biết nên nói như thế nào phương pháp, đành phải nói, không có gì, rất là hiếu kỳ, tiểu thư theo như lời gia tộc Lục Vũ chưa từng nghe qua, không biết Bạch tiểu thư có thể hay không cho tại hạ giới thiệu một chút. Bạch Nguyệt Nhiêu nói, nào có cái gì hảo giới thiệu, Nguyệt Nhiêu bất quá là kế thừa tiên phụ nguyện. Vọng, tại thiên đô tân tiến xây dựng một cái tiểu gia tộc mà thôi ạc. Toàn tộc trên dưới tính cả tôi tớ hộ vệ cũng bất quá hơn trăm miệng ăn, Lục công tử không có nghe nói qua cũng là bình thường, chắc hẳn công tử kỳ quái là ta một cái tiểu gia tộc gia chủ vì sao có thể ngồi ở đây hàng thứ nhất vị trí a. Điều này cũng không có gì hảo giấu giếm, gia phụ cùng Lâm gia gia chủ chính là bạn tri kỷ, tự nhiên sẽ không quá qua bạc đãi ta hả. Nguyên lai like như thế, tuy Lục Vũ vẫn cảm thấy nơi này do có chút gượng ép, nhưng hai người ban đầu quen, có thể nói đến đây đã xem như chân thành mà đối đãi. Lục công tử tại sao có thể có hứng thú tới nơi này tham gia bái sư đại điển này, đã là hôm nay lần thứ hai bị người hỏi vấn đề này, Lục Vũ vẫn như cũ là kia cái trả lời, tại hạ hiếu kỳ tử huyền chân hỏa, lại đang nhàn rỗi, cho nên mới nhìn xem, Bạch tiểu thư là tại sao tới, tự nhiên là tới đây được thêm kiến thức, nhiều nhận thức chút như Lục công tử thiên tài như vậy tu sĩ, về sau có phiền toái, chạy đến trên cửa đi cầu chịu thời điểm cũng không đến mức bị cự chi môn ngoại Bạch Nguyệt nhiêu nửa. Thật nửa giả, đua cợt giống như phải nói. Bạch tiểu thư thật biết chê cười, Lục Vũ ho khan một tiếng, không có làm cái gì đáp lại. Bạch Nguyệt Nhiêu hơi có chút thất vọng, đang muốn nói cái gì nữa, chợt nghe cổng môn hát danh người hô, Đông Linh Tạ thị tam trưởng lao đến, ngay sau đó có hô, Thiên Tôn điện chấp sự Thiên Đô Tiên thị tổng quản Ngô Dung Chí Ngô đạo trưởng đến. Hai người này thứ nhất, trong đại sảnh nguyên bản thanh âm huyên náo lập tức yên tĩnh không ít. Tuy Thiên Đô đệ nhất thế gia cùng Thiên Đô bá chủ Thiên Tôn điện phái tới người cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, thậm chí Thiên Tôn Điện chỉ là phái tới một vị chấp sự, nhưng luận thân phận địa vị xác thực không phải là trong đại sảnh người có thể so sánh. Đông Linh Tạ thị tam trưởng lão Tạ Tiến thoạt nhìn bất quá là một vị 3-40 tới tuổi trung niên nam tử, tướng mạo nho nhã, mặt trắng không râu, hành tẩu trong đó tự có một cô văn nhân phong phạm. Mà vị Thiên Tôn kia điện Ngô Dũng Chí đạo trưởng thì là một bộ đơn giản thanh sắc đạo bào, bề ngoài tại 40-50 tuổi trong đó, hai mắt như điện, mang theo một cỗ cực kỳ uy thế cường đại. Hiển nhiên cũng là một vị thời gian giải trưởng khống quyền hành người. Hai người này cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau đi đến, hơn nữa tựa hồ cũng là quen biết người, cho nên đối với hiệp mà vào, đối với trong đại sảnh mọi người nhìn chăm chú lại là không thèm để ý chút nào. Ha ha, nhị vị nhân huynh quả nhiên tới, thật sự là để cho Lâm Mộ chịu như kinh sợ. Lúc này từ đại sảnh đằng sau truyền đến một giọng nói, Lục Vũ quay đầu nhìn lại, lại là một vị đồng dạng nhìn không ra cụ thể niên kỷ trung niên nam tử, một thân áo bào tím, tướng mạo uy nghiêm. Lâm huynh khách khí, còn chưa ngồi xuống tạ Ngô hai người đều vội vàng hành lễ. Người tới chính là Lâm gia gia chủ Lâm Sùng Tín, thật sự luận thân phận địa vị đều so với hắn hai người cao nhiều.